phần 8.4. Đây là một con sói đấy, bảo nó chào hỏi, ông còn mạng nữa hay sao? Hỉ công công run rẩy lùi bước, nhưng Hắc Tử vẫn bước đi vững vàng, vẫn từng bước đến gần ông. Đầu lưỡi nó khẽ vươn ra, liếm miệng ông ta một cái, không cẩn thận lộ ra hàm răng trắng dày đặc. Mấy cái răng đó, có khi nào không cẩn thận mà cắn đứt gân mạch của mình không? Có khi nào không cẩn thận ăn luôn thịt trên người mình hay không? Hỉ công công càng run rẩy dữ dội hơn. Nương nương, nương nương, nàng ấy bảo đảm là đang cố ý mà. Sói, một tiểu thái giám đến cùng với Hỉ công công, đột nhiên hoàn hồn lại từ trong sự kinh ngạc, nhìn Hắc Tử cách hai người bọn họ ngày càng gần, liền hét toáng lên. Ôm chết đi được. Tiểu tiểu bực bội cau mày, ngắm nghía cục đá nhỏ trong tay rồi ném ra. Tiểu thái giám kia kinh ngạc trợn to mắt, miệng giật giật, nhưng lại chẳng thốt nổi câu nào. Miệng mấp máy, nhìn cực kỳ khôi hài. Tiểu tiểu bật cười ha hả. Ừ. Một tiếng sói gầm, Hắc Tử không kiên nhẫn mà bổ nhào tới. Hỉ công công trợn to mắt, tuyệt vọng nhìn lang dung của Hắc Tử gần trong gang tấc, còn có đầu lưỡi cách mình ngày càng gần nữa. Ha ha, ha ha. Tiểu tiểu lại cao hứng bật cười. Biểu hiện của Hắc Tử rất tốt, nhưng biểu hiện của Hỉ công công cũng không kém. Đáng yêu cực, thật sự rất đáng yêu. Hắc Tử, mi giỏi lắm. Mi cứ cố mà làm thân với Hỉ công công đi. Ừm, đúng rồi, dùng sức mà hôn đi. Chỉ cần dừng ăn ông ta là được. Giọng nói như ác ma truyền vào trong tai Hỉ công công. Trong lòng Hỉ công công thầm than, không phải nương nương đã biết chuyện mình tự thú hết với hoàng thượng rồi đấy chứ? Đừng mà, nếu như nương nương biết được, ngoại trừ bây giờ bị sói bổ ngã, chắc chắn còn trừng phạt mình đâu đó nữa. Hê, biểu hiện của Hắc Tử hôm nay không tệ. Hỉ công công, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải rất hưng phấn, rất kích động không? Ngươi phải biết, kẻ đang nằm bò trên người ngươi là ai? Nó không phải là một con sói bình thường đâu, là lang vương, lang vương đó. Tiểu tiểu kích động lên tiếng, nhưng Hỉ công công thì lại chẳng có gì gọi là kích động cả. Phỏng chừng ngoại trừ tiểu tiểu ra, còn chưa có ai bị sói bổ ngã mà lại thấy kích động cả. Vù một tiếng, một mũi tên bay tới. Hắc Tử nhanh nhẹn nhảy sang bên, tránh được mũi tên sắc bén đang bắn tới. Mắt phượng của tiểu tiểu bực bội quét nhìn, nhưng lại thấy ba người đàn ông anh tuấn như nhau là hoàng thượng, lân vương, sóc vương đang đứng đấy không xa. Đằng sau còn có một đám cung nhân, mà người cầm cung lại là hoàng thượng. Một mũi tên xuất thủ, chẳng hề tổn hại mảy may đến Hắc Tử. Vẻ mặt hoàng thượng bắt đầu bực bội, sầm mặt nhận lấy mũi tên cung nhân đưa cho. Cung đã kéo căng, tùy thời chuẩn bị phát ra mũi tên thứ hai. Ê, hoàng thượng, người muốn làm gì? Tại sao phải đối địch với Hắc Tử của thiếp? Tiểu tiểu bực dọc chắn trước mặt Hắc Tử, tức giận nhìn vị quân vương tàn bạo kia. Nó là sói, ban nãy nó muốn làm hại con người. Bờ môi mỏng của hoàng thượng hơi hé mở, lạnh giọng nói. Nó muốn làm hại ai? Ai có thể làm chứng chứ? Bực dọc nhớn mày, dám động đến người của tiểu tiểu ta, ngươi thật đúng là lợi hại. Hỉ công công, ban nãy con sói kia tại sao lại muốn trèo lên người ngươi? Mắt híp lại, khuôn mặt hoàng thượng lạnh lẽo mà nhìn phía đằng sau tiểu tiểu. Thủ vệ trong cung đúng là càng ngày càng kém, ngay đến sói cũng có thể tự do ra vào hậu cung. Hồi bẩm hoàng thượng, nó chỉ là đang chơi đùa với nô tài mà thôi. Đúng, chỉ là chơi đùa thôi. Dưới ánh nhìn bức ép của tiểu tiểu, Hỉ công công run rẩy trả lời. Ừm. Long mục nhìn về phía tiểu tiểu, tiểu tiểu nhớn mày, nói. Hắc Tử chỉ là đang vui đùa với Hỉ công công, căn bản không làm hại người. Lân vương cười bất đắc dĩ, xem ra những lời tối qua nàng lại quên sạch luôn rồi. Vừa mới thức dậy, lại cứ ra vẻ ta đây như thế mà xuất hiện trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng đối với nàng đau khổ nhìn tiểu tiểu, kìm nén một chút. Đừng hoạt bát như vậy nữa được không? Nàng nhìn vẻ mặt bây giờ của hoàng thượng kìa, nếu nói chẳng có chút ý gì với nàng thì ai tin chứ? Nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, đến lúc đó dù biết nàng là giả, hoàng thượng cũng sẽ không buông tay đâu. Lân vương trách hỏi, tiểu tiểu chột dạ cúi thấp đầu, nàng thật sự không cố ý, ai mà biết hoàng thượng lại đến cung của nàng chứ. Nếu biết hoàng thượng sẽ đến, nàng tuyệt đối sẽ không để Hắc Tử đùa giỡn Hỉ công công đâu. Thủy tiên, lời chấm hỏi ban nãy nàng còn chưa trả lời. Nàng thấy tiểu tiểu lẩn tránh, Hoàng thượng hơi đắc ý một chút, lời nói cũng không lạnh như lúc nãy nữa. Nhìn cái thứ màu lục trên cổ tay nàng, Hoàng thượng cười khổ, sớm đã biết nàng khác người, rắn mà nàng cũng có thể bỏ lên tay làm trang sức, nuôi sói thì có là gì đâu chứ. Lời của Hoàng thượng, lúc có thể phản bác không nhiều, câu hỏi của hắn nàng không nghe rõ, trả lời, sắc không sai đâu nhỉ. Nó thật sự là do nàng nuôi, nàng dám nuôi sói ở hậu cung. Bực mình nhớn mày, nàng nuôi sủng vật ở hậu cung hắn không phản đối, nhưng bản tính của sói vốn hoang dã, nếu sau này sói làm hại nàng, hoặc làm hại người khác, thế phải làm sao? Vả lại, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, lại nuôi một con sói to bự cứ cảm thấy kỳ quái thế nào ấy. Các nàng kia đều có thể nuôi sủng vật, tại sao thiếp không được nuôi? Hơn nữa hắc tự của thiếp cũng không phải hoàn toàn là sói, nó là người xem, nó biết vẫy đuôi đó. Hắc tự, vẫy vẫy cái đuôi to của mi đi. Dịu dàng vuốt ve lớp lông như mực kia của hắc tử. Hắc tử ấm ức nhìn nàng, đây rõ ràng là chuyện tổn hại tự tôn đến cỡ nào, sao chủ nhân còn muốn mình làm chứ? Hắc tử, nghe lời, ngoan nào, vẫy đuôi, mi mới có thể ở bên cạnh ta. Dịu dàng dỗ dành hắc tử phía sau mình, Sóc Vương phì cười một tiếng, tiểu tiểu ngẩng đầu lườm hắn. Ngài có bệnh hả? Cười gì mà cười? Dư quang nhìn về phía mọi người, tiểu tiểu mới phát hiện ngoại trừ Sóc Vương bật cười, những người khác đều cực khổ kìm nén. Mấy người này thật chẳng có kiến thức, chẳng lẽ bọn họ tưởng mình đang nói chơi thôi sao? Chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng hắc tử không nghe hiểu lời nàng nói ư? Hắc tử, vẫy đuôi, bằng không, ta sẽ lột da mi, rút gân mờ. Lời uy hiếp còn chưa nói xong, tai hắc tử động đậy, cái đuôi to vẫy trả lời, những lời phía sau nó quá rõ đi mà. Hai mẹ con cứ thích dùng những lời này uy hiếp nó hoài, bọn họ không thể đổi những câu mới mẻ hơn một chút à? Ừ, mi sớm vẫy đuôi không phải tốt hơn sao? Báo hại bà cô đây phải lãng phí bao nhiêu là nước bọt. Rất nhỏ tiếng mà nói giỡn với hắc tử, tiểu tiểu mới nghiêng người nhìn về phía hoàng thượng. Cao hứng nói, người xem thiếp nói đúng chưa? Hắc tử biết vẫy đuôi thì không phải là sói nữa. Hắc tử đương nhiên không phải sói rồi, là lang vương. Trong lòng tiểu tiểu bổ sung thêm một câu, lần này hắc tử đến tìm mình, nàng muốn giữ hắc tử lại, cuộc sống của nàng quá nhàm chán rồi, có hắc tử sẽ vui hơn nhiều. Lúc rảnh rỗi, trêu ghẹo cung nữ thái giám trong cung một chút, thậm chí có thể ghẹo các nương nương khác một phen. Ngày tháng như vậy, nghĩ thôi cũng thấy thú vị lắm rồi. Ha ha, hoàng huynh, nếu nương nương đã thích, cứ để nàng giữ lại hắc tử này đi. Lân vương không muốn để tiểu tiểu biểu hiện ra những điều tốt đẹp của nàng trước mặt hoàng thượng nữa, hắn vội vàng lên tiếng khuyên. Nếu như một con sói có thể khiến nàng ngoan ngoan ở yên trong cung 8 ngày 10 ngày, hắn rất vui vẻ giữ con sói này lại. Lân vương nói đúng, ngươi là hắc tử đúng không? Chẳng cho phép ngươi ở lại trong cung, nhưng tuyệt đối không được làm hại người, biết chưa? Không nhận tâm nhìn thấy vẻ thất vọng của tiểu tiểu, giọng điệu hoàng thượng cũng hòa hoãn lại, ôn hòa nói. Hoàng huynh, lai lịch của con sói hắc tử này có vấn đề. Tiên phi nương nương một mình ở trốn thâm cung, sao có thể cùng một con sói hắc tử thân quen vậy chứ? Tiên phi có phải nên cho bọn ta một lời giải thích hay không? Không ngờ hoàng thượng lại đồng ý, Sóc Vương bực bội nhìn về phía tiểu tiểu, trách hỏi. Ấy già, Sóc Vương gia, ta phát hiện ngài và bổn cung thật đúng là không hợp nhau mà. Ngài nói xem hoàng thượng đã đồng ý rồi, ngài còn oang oảng gì nữa? Chẳng phải chỉ là một hắc tử thôi sao? Ta ở trốn thâm cung, nó không cẩn thận chạy vào trong cung, ta nhặt được nó không được hay sao? Tức giận chừng hắn, tiểu tiểu bảo đảm, sau này nếu còn đụng phải hắn nữa, tuyệt đối phải hầu hạ hắn cho đàng hoàng. Cảm thấy lúc đầu, cách mà nàng hầu hạ hắn vẫn còn khá nhẹ đấy. Hoàng huynh đã đồng ý, chắc chắn là ta không có bất kỳ ý kiến gì rồi. Lời ta nói ban này cũng chỉ là sự tò mò của ta mà thôi. Nếu đã là sự tò mò rồi ấy à, tiên phi nương nương có phải nên giải thích một chút hay không? Chẳng sợ mấy lời chào phúng của nàng, hoàng thượng và lân vương đều điên rồi, thế mà lại đồng ý để nàng giữ con sói này. Sóc Vương hắn là người duy nhất tỉnh táo, nói sao đi nữa cũng phải ngăn lại chứ. Hóa ra Sóc Vương gia không chỉ soi mói, ngay đến cái tai cũng khác người thường. Bảo bổn cung giải thích ư? Chẳng phải ban nãy đã nói, chính là ta nhặt được. Bây giờ Sóc Vương gia đã biết chưa hả? Nếu chưa biết, ta có thể nói lại lần hai. Tiểu Tiểu lườm nguýt hắn, cái miệng quạ này, nếu như hắn không đến, thế thì tốt biết mấy. Nhặt được. Sóc Vương cười lạnh một tiếng. Thế thì tiên phi thật đúng là lợi hại. Cô có thể nhặt được con sói biết nghe lời như vậy, sao ta lại không nhặt được? Sao Lân Vương lại không nhặt được? Sao Hoàng thượng cũng không nhặt được? Người khác có nhặt được hay không thì ta không biết. Nếu ngài không nhặt được, đấy chính là bởi nhân phẩm ngài có vấn đề. Nhưng nói thật, người giống như ngài, đừng nói là nhặt được, dù có cho ta thêm bao nhiêu bạc đi nữa ta cũng cóc thèm. Hắc tử, mi thấy đúng không? Khinh thường nhìn khuôn mặt phát xanh của Sóc Vương một cái, tên đàn ông này thật không có cá tính, cả ngày chỉ biết làm khó phụ nữ, nhìn thấy hắn thì tâm tình tốt đẹp lúc đầu của nàng cũng mất luôn. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Ta có cho cô bạc cô cũng không cần. Cô thì sao? Rõ là một người đàn bà chanh chua, cho dù có cho ta vàng ta cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Cô tưởng rằng sẽ có tên đàn ông không có mắt nào cần cô chắc? Sóc Vương giận dỗi nói, những lời Tiểu Tiểu nói ban nãy quá là làm tổn hại đến tự tôn của hắn. Nghĩ sao thì Sóc Vương hắn đây cũng là một chàng đẹp trai có tiền có quyền, bị cái cô nàng này nói như thể là chẳng có giá thị trường gì hết vậy. Điều này quả là khiêu chiến với lòng tự tôn mỹ nam của hắn mà. Hắn cực kỳ tức tối, quên bén mất cô gái này sớm đã là danh hoa có chủ, với lại người chủ này đang đứng cạnh hắn nữa. Đợi đến lúc hắn nghĩ tới, hai cặp ánh mắt giết người đã bắn về phía hắn, bất an mà nhìn sắc mặt đen thui của Hoàng thượng. Sóc Vương hì hì cười khan một tiếng. Hoàng huynh, đệ biết huynh cưới nàng ta không phải xuất phát từ ý muốn của huynh. Người ban nãy đệ nói đương nhiên không phải Hoàng huynh rồi. Nhưng những lời ban nãy hắn nói, Hoàng huynh tức giận thì cũng thôi đi, tại sao Lân Vương cũng tức tối thế nhỉ? Lấy làm khó hiểu mà nhìn Lân Vương, Sóc Vương nói, Lân, huynh giận gì chứ? Nàng ta cũng đâu phải nữ nhân của huynh. Không phải mới là ấy. Mặt Lân Vương hơi nhăn nhó, tay cũng siết chặt lại, đè nén sự tức giận trong lòng, vừa định mở miệng giải thích. Hoàng thượng đã nói, nàng ấy là phi tử của ta, cũng là tẩu tử của đệ, không cho phép nói như vậy. Cái gì? Tẩu tử? Lời của Hoàng thượng tựa như một tiếng sấm rền vang, khiến cho Lân Vương và Sóc Vương đều kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, ở trong hậu cung cổ đại, chỉ có Hoàng hậu mới được tôn xưng là tẩu tử. Câu này của Hoàng thượng không phải là muốn lập cô nàng này làm hậu đấy chứ? Sóc Vương khinh thường mà liếc nhìn Tiểu Tiểu một cái, tức giận nói, Hoàng huynh, dựa vào nàng ta ư? Có phải huynh bị lú lẫn rồi không? Nàng ta còn chưa xứng. Sóc Vương đệ đệ, lời Hoàng thượng cũng đã nói rồi, xứng hay không hẳn là đâu phải đệ quyết định đâu nhỉ? Đệ đệ ngoan, gọi tiếng tẩu tử đi nào. Tiểu Tiểu chẳng hề biết nguyên nhân bọn họ kinh hãi, cũng không biết địa vị của hai chữ tẩu tử ở trong hậu cung. Chỉ là lúc nghe Sóc Vương nói xấu nàng lần nữa, nàng liền nhịn không được mà muốn đi tới chọc tức hắn. Không ngờ Lân Vương lại nổi giận lườm nàng, rít ra một câu từ trong kẽ răng. Vậy sao? Nương nương, có phải ta cũng phải gọi nàng một tiếng tẩu tử không? Nhìn gân xanh nổi trên trán hắn, Tiểu Tiểu biết là mình lại bất cẩn dẫm phải mình của hắn rồi. Nàng vội cười khan hai tiếng, run run nói, không cần, thế thì không cần. Ta đang nói với Hắc Tử, đang nói với Hắc Tử mà. Hắc Tử? Sóc Vương càng tái mặt thêm, ban nãy rõ ràng là nàng điểm danh nói chuyện với hắn mà, bây giờ đột nhiên đổi thành Hắc Tử, thế ý của nàng là hắn chính là Hắc Tử á? Sắc mặt Sóc Vương tái mét. Hoàng thượng nhìn Sóc Vương bị sỏ xiên xong liền bật cười, mà Lân Vương cũng bị câu vừa nãy của Tiểu Tiểu làm cho buồn cười. Một câu trong lúc vô ý của Tiểu Tiểu đã đem trọng tâm câu chuyện chuyển sang người Hắc Tử. Hắn tò mò nhìn Hắc Tử bên cạnh Tiểu Tiểu. Hắc Tử này là sủng vật bên cạnh Tiểu Tiểu, thế không biết bên cạnh Điểm Điểm có sủng vật không? Sủng vật của thằng bé là gì? Chết rồi. Thấy Lân Vương đang hứng thú mà nhìn Hắc Tử, Tiểu Tiểu cũng cúi đầu nhìn theo. Hắc Tử đã xuống núi chuẩn bị ở dài ngày, thế hổ tử thì sao? Sủng vật của Điểm Điểm thì sao đây? Hắc Tử, hổ tử đâu? bây giờ đang ở nơi nào? Nó cũng xuống núi rồi ư? Đừng nói là đi tìm. Khẩn trương mà nhìn hắc tử, đừng gật đầu, tuyệt đối đừng gật đầu má. Một hắc tử tới bên cạnh tiểu tiểu thôi đã thu hút nhiều sóng gió vậy rồi. Nếu như hổ tử đến Lân Vương phủ, tiểu tiểu không dám nghĩ tới giờ này Lân Vương phủ đã thành ra thế nào rồi nữa. Nhưng sự thật luôn tàn khốc, hắc tử chẳng hề nghe thấy sự kỳ vọng của tiểu tiểu, nó gật gật đầu. Hai đứa chúng nó vốn cùng nhau xuống núi mà, hổ tử là người của Điểm Điểm, đương nhiên là đi tìm Điểm Điểm rồi, mà nó là người của tiểu tiểu, tìm tiểu tiểu cũng là lẽ hiển nhiên. Thấy hắc tử gật đầu, cả gương mặt của tiểu tiểu đều tái hết cả lên. Bây giờ nàng muốn xuất cung, lập tức xuất cung, nàng phải ngăn cản. Thủy Tiên, nàng sao vậy? Hoàng thượng khẩn trương nhìn sắc mặt bỗng dưng tái đi của tiểu tiểu. Hắn rất tò mò hổ tử là ai, mà có thể khiến cho cái người cẩu thả tùy tiện như nàng bỗng dưng biến sắc. Mà Lân Vương đứng bên chỉ có thể siết chặt tay, trừng mắt nhìn cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn được hoàng thượng đỡ lấy. Rất muốn qua đó an ủi tiểu tiểu, rất muốn hỏi xem nàng rốt cuộc làm sao, nhưng bây giờ hắn không thể làm vậy. Lý trí nói cho hắn phải kiềm chế, nhẫn nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn. Biết là phải nhịn, nhưng nhìn thấy hoàng thượng ôm nàng vào lòng, tại sao lòng hắn vẫn thấy khó chịu, buồn phiền rối bời đến vậy? Nàng là người yêu của mình, là người sẽ sống cùng mình suốt đời mà, nhưng giờ đây nàng lại đang nằm trong lòng của một người đàn ông khác, hắn không cho phép. Thiếp không sao, hoàng thượng. Giãy khỏi sự ôm ấp của hắn một cách yếu ớt, mang ý xin lỗi mà nhìn Lân Vương một cái. Ban nãy nàng chỉ biết lo lắng, suýt nữa quên Lân Vương vẫn còn đứng bên nhìn. Tình cảm là phải dựa vào cả hai người để duy trì. Tiểu tiểu thật không hy vọng Lân Vương sẽ hiểu lầm gì nàng. Có cần tìm thái y đến khám thử không? Nàng rời khỏi, khiến hoàng thượng hơi thấy lạc lõng. Đã nói là phải có được trái tim của nàng, nhưng sao trái tim của nàng lại phiêu diêu bất định như vậy? Tại sao hắn lại cứ cảm thấy khó mà nắm bắt đến thế nhỉ? Ban nãy, nếu đổi lại là bất kỳ một phi tần nào khác, đều sẽ dựa vào lòng hắn, muốn có được sự thương tiếc của hắn. Nhưng nàng không phải là bọn họ, nàng lại đẩy mình ra. Có lẽ cũng vì điểm đặc biệt này của nàng, khiến cho hắn có lòng nhẫn nại đợi gỡ bỏ lớp mặt nạ của nàng. Nhìn thấy gương mặt thật của nàng nhỉ? Không cần. Sức khỏe của thiếp, thiếp tự biết. Có lẽ là trời nóng quá, thiếp hồi cung nằm một lúc là được. Tiểu tiểu uyển chuyển từ chối ý tốt của hoàng thượng. Nếu có bệnh, nàng có thể không biết được chắc. Nàng chỉ đang lo lắng về Điểm Điểm và hổ tử mà thôi. Thế, Thủy Tiên, cứ về nghỉ ngơi trước đi. Đợi đến tối đỡ hơn chút, rồi lại đến ngự thư phòng hầu hạ. Ngủ một giấc cho ngon, chấm còn muốn biết hôm qua Thủy Tiên đã học hành ra sao nữa đó. Đừng quên ước định của chúng ta nhé. Ghé đến bên tai tiểu tiểu một cách mờ ám, hoàng thượng nói một cách mị hoặc. Tiểu tiểu đỏ cả mặt, cáu giận nói. Buổi tối thiếp đến là được chứ gì, học được bao nhiêu, hoàng thượng nhìn là biết ngay ấy mà. Móng tay Lân Vương bấm chặt vào thịt trong lòng bàn tay, trời mới biết phải có lòng nhẫn nại lớn cỡ nào thì mới có thể đè nén được nỗi xúc động vọt qua đó lôi cái cô nàng chết tiệt kia ra. Đã cảnh cáo nàng là phải cách xa hoàng thượng một chút, nhưng nàng thì giỏi nhỉ, vẫn cứ để ngoài tai mà làm mấy trò mờ ám này với hoàng thượng, không thể suy nghĩ cho cảm nhận của hắn một chút nào hay sao? Lân Vương bút hỏa chừng tiểu tiểu, chừng đến nỗi tiểu tiểu thấy không biết nên trốn vào đâu. Điểm Điểm, hôm nay cháu gọi bọn ta đến chơi trò gì? Lân Vương từng nói muốn tống các nàng rời khỏi, nhưng bởi vì rất nhiều việc, chúng mỹ nhân của Lân Vương phủ vẫn còn đây, mà lúc Điểm Điểm nhãn dỗi, cũng thích chơi với các nàng. Tuy nhiên, nói là chơi thì còn dễ nghe một chút, những lúc ở cùng các nàng, Điểm Điểm chòng ghẹo các nàng thì nhiều hơn. Lâm Nhi, trời nóng quá, ta khát rồi, giúp ta lấy cốc nước để giải khát đi. Ngồi dưới bóng cây với dáng vẻ rất đại gia, vị trí của Điểm Điểm một xíu ánh mặt trời cũng chẳng chiếu tới. Hai vị mỹ nữ đứng bên hầu hạ, mỗi người cầm một cái quạt nhỏ, đổ mồ hôi như mưa mà giúp Điểm Điểm quạt mát. Vâng, mỹ nữ cười lấy lòng, lấy bình trà ở bên cạnh, rót một cốc đưa qua. Đầu mày Điểm Điểm khẽ nhíu, cực giống với vẻ cao mày của Lân Vương, bé tức giận nói. Nước trong này đã bị nắng chiếu đến nóng hừng hực, uống vào thì chẳng phải là càng uống càng nóng hay sao? Đến phòng ta mà lấy, phải nhanh chút, nghe rõ chưa hả? phòng của thằng nhóc. Mỹ nữ nhìn căn phòng cách hậu viện rất xa kia của Điểm Điểm, mặt nàng ta nhăn lại, trời nóng như vậy, nếu như chạy một chuyến rồi về, một thân đẫm mồ hôi là việc khó tránh khỏi. Nhưng Điểm Điểm chính là lão đại trong phủ này, ngay đến vương gia cũng chẳng dám làm trái lời thằng nhóc, một thị thiếp nhỏ bé như nàng thì dám hó hé gì chứ. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi, Điểm Điểm bật cười ha hả, phía sau mỹ nữ, có mấy mảnh vải độ dài ngắn không giống nhau tung bay lay động theo bước chạy của nàng ta, thấp tha thấp thoáng cực kỳ thu hút ánh mắt của mọi người. Đương nhiên, cái này không chỉ lúc chạy, nếu như ngồi xuống hoặc cúi người xuống, thế thì càng. Các mỹ nữ bên cạnh người nào người nấy đều che miệng cười khẽ, nhìn thấy cái cô nương Lâm Nhi vừa nãy kia bị trêu chọc, các nàng đều lộ ra cái vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Tuy rằng lâu lâu Điểm Điểm cũng chọc ghẹo các nàng, nhưng đấy cũng là chuyện không tránh khỏi. Các nàng muốn cười thì cứ cười đi. Dù sao thì đợi đến lúc người khác bị chọc ghẹo, nàng ta cười lại là được chứ gì. Nghe thấy các nàng không cẩn thận mà cười bật ra tiếng, Điểm Điểm trầm mặt cau có, lạnh lùng liếc nhìn chúng mỹ nữ một cái. Cái loại ánh mắt này vốn không nên thuộc về đứa trẻ mới bay lớn, nhưng đứa trẻ mới lớn chừng này mà đã có ánh mắt như vậy cũng khiến cho các nàng thấy run rẩy. Thằng nhóc, định sẵn là khắc tinh trong số mạng của các nàng đây mà. Bị nín cười, khuôn mặt của các mỹ nữ đều lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. Điểm Điểm vừa lòng gật gật đầu, không phải tâm địa của bé không tốt, mà là vì hạnh phúc của mẹ, bé phải khiến cho đám phụ nữ này thấy khó mà lui. Tốt nhất là đuổi sạch bọn họ ra khỏi Lân Vương phủ. Cứu mạng, không hay rồi, cứu mạng với. Lâm Nhi vừa đi đến tiền viện, liền nhìn thấy một đám thị vệ trang bị kỹ càng đứng súng lại. Nàng ta tò mò đi tới phía trước, thì lại nhìn thấy một con hổ lớn cực kỳ uy vũ đang đứng trước mặt bọn họ. Tay khẽ bịt miệng lại, Lâm Nhi vẫn không nhịn được mà lên tiếng kêu cứu. Con hổ nghe thấy tiếng kêu của nàng ta, hít mắt khinh thường, tiếp tục ngồi xổm dưới đất, không nhổm dậy tấn công người. Nhưng đối với việc có nhiều người cầm vũ khí ở bên như vậy cũng chẳng thèm để vào mắt. Cô nương, sao cô lại đến đây? Điểm Điểm đâu? Thấy Lâm Nhi đi tới, quản gia bực bội cau mày. Tuy bây giờ con hổ vẫn chưa tấn công người, nhưng tính của động vật khó mà nắm bắt, lát nữa nó sẽ làm gì thì còn chưa biết chắc được. Điểm Điểm đáng yêu như thế, lại là cục thịt trong lòng vương gia, phải tìm chỗ nào để núp mới được. Điểm Điểm, Điểm Điểm ở hậu viện, nó bảo ta đến phía trước lấy nước. Lúc hai người nói đến Điểm Điểm, tai con hổ khẽ rung rinh, nhưng vẫn không ngồi dậy, tiếp tục bảo trì tư thế ban đầu. Trước tiên hãy đem Điểm Điểm trốn đi cái đã. Quản gia bất an nhìn mọi người một cái, căn dặn. Nếu con hổ tấn công người, các ngươi cũng đừng manh động. Nếu như chúng ta chủ động công kích, chọc tức con hổ, thế thì sẽ phiền phức lắm đây. Mọi việc đợi vương gia trở về rồi hãng tính. Nhìn sắc trời, hẳn là vương gia cũng sắp về rồi. Lúc trước cũng là khoảng giờ này, thì vương gia sẽ trở về chơi với Điểm Điểm.